Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 483, hắn đến rồi. Mặc dù tranh tài kết thúc, nhưng trận đấu này lực ảnh hưởng lại làm cho tranh tài song phương đều có chút kinh ngạc. Từ nhỏ phương diện tới nói, Sanker 04 bản trận đấu mùa giải lần thứ nhất leo đến bảng điểm số vị thứ hai. Dùng truyền thông lại nói chính là Leverkusen cùng Henker đã run lẩy bẩy rồi. Mà Dortmund bản trận đấu mùa giải lần thứ nhất rơi xuống bảng điểm số vị thứ ba. Hơn nữa bị thương cực nặng. Rất nhiều phóng viên đều phán đoán cái này đem là Bumblebee bản trận đấu mùa giải bước ngoặt. Từ lớn phương diện tới nói, Reuters khu Derby mặc dù nóng nảy, tại châu Âu phạm vi bên trong tiếng tăm cũng không nhỏ. Nhưng càng nhiều là bởi vì nóng nảy không khí, Derby bản thân lực ảnh hưởng cũng không lớn. Đây cũng là có thể lý giải. Luận Derby, Real Madrid cùng Atletico Madrid, AC Milan cùng Inter Milan, Roma cùng Lazio đều có càng sức ảnh hưởng lớn. Thậm chí MU đá với Man City, Liverpool đá với Everton, Arsenal đá với Hotspur, Juventus đá với Torino, những này đều có nhiều người hơn thảo luận. Cuối cùng là bởi vì Sanker 04 cùng Dortmund gần nhất 10 năm qua yếu thế. Đừng nói khổ bức Sanker 04 rồi. Dortmund trước Bundesliga quán quân danh hiệu vẫn là đầu thế kỷ này. Hơn nữa hai đội bóng tại Âu chiến bên trong vậy không có quá nhiều chói sáng biểu hiện. Bọn họ thậm chí không thể cam đoan chính mình có thể mỗi cái trận đấu mùa giải tham gia Champions League, Âu Liên, nhưng bây giờ thì khác. Sanker 04 là mùa giải trước song quan vương. Champions League vòng bảng thi đấu từ bảng tử thần bên trong ngang trước lấy hạng nhất thân phận ra. Biên, Klopp xuất lĩnh Dortmund tại châu Âu đại lục thổi lên một trận màu vàng gió lốc. Áp bách tính cực mạnh đấu Pháp, một nhóm lớn tuổi trẻ mà giàu có tinh thần phấn chấn cầu thủ. Lại thêm lên bản trận đấu mùa giải một mực không bại chiến tích. Để Bumblebee chịu đến rất nhiều chú ý, mà cái này một ra. Reuters khu Derby, bởi vì nội dung cốt truyện ly kỳ khó khăn chắc chờ. Bị phạt hạ nhân số chi cự, dẫn phát rối loạn nhiều. Trong lúc nhất thời truyền vang toàn bộ châu Âu đại lục. Từ nước Đức đến Italy, từ nước Anh đến Tây Ban Nha. Cơ hồ mỗi cái bóng đá chuyên nghiệp báo chí đều trên phạm vi lớn báo cáo cái này trận Reuters khu Derby. Best hai ngày này vậy nhận được vô số cái điện thoại quấy dày. Có tới chúc mừng, tỉ như Messi cùng C, do, có đến hoạt động tán gẫu kỹ xảo của hắn, tỉ như Pique cùng Zeko, có đến thở dài ngươi làm sao không có thua bóng, tỉ như Cruz, còn có đến thuần túy chửi mẹ, tỉ như Hume. Rất nhiều truyền thông tại báo cáo thời điểm đều đặc biệt chú ý trận đấu này. Nóng này, một trận tranh tài tuần tự bị phạt xuống 7 cái, đây là phi thường hiếm thấy, nhưng trận đấu này đá cũng không chỉ đừng khó coi, song phương trên phương diện chiến thuật, chi tiết đều thể hiện ra rất cao tiêu chuẩn, nhất trực quan cảm thụ chính là, năm quả từng cái đặc sắc, Sanker 04 bên này, Hawit, John bị phạt xuống, Dortmund bên này. Klopp người ký tên đầu tiên trong văn kiện, Sahin, Servan, Bender, Sermetzer sau đó, liền dự bị chỗ trên Lewandowski đều nhận chương thẻ đỏ. Vào bóng trên, Dortmund Sahin mai nở hai lần, đều là định vị bóng, sau một cái free kick trực tiếp phá cửa lớn thụ khen ngợi. Sanker 04 bên này, Best 2 bắn một truyền. Ba cái vào bóng tất cả đều là siêu phẩm phá cửa. Hắn cũng trở thành lượt này cầu thủ xuất sắc nhất. Tranh tài bên trong hết thảy đã dẫn phát to to nhỏ nhỏ 11 lần rối loạn. Đây vẫn chỉ là trên trận. Trên khán đài còn có hơn 10 lần rối loạn đâu. Sanker 04 dù sao cũng là sân khách. Có 7-8 cái fan hâm mộ bởi vì quả bất địch chúng bị đánh ngã đưa vào rồi bệnh viện. Bess cùng Neuer vào lúc ban đêm liền tiến bệnh viện thăm. Nói đến bệnh viện, hai cái huấn luyện viên chính đều là gương mặt khổ bức ngoài. Sau trận đấu kiểm tra, Dortmund bên này tuyên bố Shinji Kagawa chí ít thiếu trận 3 tháng. Rất có thể trận đấu mùa giải như vậy thanh lý. Klopp vì thế tại buổi họp báo trên mắng to Westerman. Đây là Dortmund trận đấu mùa giải thanh lý cái thứ hai tuyệt đối chủ lực rồi. Trước một cái là Barrios. Sanke 04 bên này ngược lại là không có cái gì nghiêm trọng thương thế. Westerman thụ thương không nặng, sau 2 tuần liền có thể khôi phục. Nhưng là ngày thứ hai toàn đội tiến hành kiểm tra thời điểm. Đội y phát hiện Fields, John cùng với không có ra sân Hitzberger đều có vết thương nhỏ. Vấn đề là 3 ngày sau chính là đá với Inter Milan Champion League đấu vòng loại hiệp thứ nhất rồi. Sanke 04 trong sân huấn luyện, mấy cái cầu thủ cong vẹo ngồi tại trên bãi cỏ. Hôm nay huấn luyện đã kết thúc, ngày mai toàn đội liền muốn bay hướng Milano. Bess nhìn thấy Rob đi tới, lập tức sống lưng ưỡn một cái, hưng phấn ngoắc hỏi, tới rồi sao? Rob sắc mặt khó coi, ngồi xếp bằng xuống mới chậm rãi nói, vlog thêm vào một trận cấm thi đấu. Ha ha a, chết cười ta rồi. Bess nện đất cười to, đáng đời, ai bảo hắn đi đỗi liên đoàn bóng đá. Vlog sau trận đấu ngày thứ hai thực sự nhịn không được, mẹ nó không có cách nào nhẫn a. Phía bên mình bị phạt xuống 5 cái, tử địch mới 2 cái. Sau đó cặn bã thúc một trận cuồng phún, phun liên đoàn bóng đá cho cái này trận ru há tơ khu đép bi an bài trọng tài chính đều là mắt mù. Một điểm chuyên nghiệp tiêu chuẩn đều không có. Hiện tại tốt rồi, liên đoàn bóng đá lập tức cấp ra phản ứng, thêm vào cấm thi đấu. Người nhà không biết rõ đổi cái trọng tài chính sao? Vì cái gì đổi chủ trọng tài trong lòng ngươi không có điểm bước số? Đừng cười, Rob mặt không thay đổi nói. Ngươi cũng giống vậy, cấm thi đấu một trận. Tiếng cười im bặt mà dừng. Bess trừng to mắt, ta không có cầm thẻ đỏ. Cho nên là cấm thi đấu một trận. Không phải thêm vào, Rob ho khan 2 tiếng. Nhiều lần bốc lên sự cố, nhiều lần khiêu khích fan hâm mộ. Kích động fan hâm mộ cảm xúc. Cái kia đoạn lời nói quá dài, ta không có toàn nhớ kỹ. Ha ha ha ha. Bên trên pha fan, Cavani cùng Draxler cười đến ngửa tới ngửa lui. Đừng cười, đừng cười. Juli, ngươi lại cười xuống cho ta xem một chút. Cái này còn tạm được. Bess khó chịu quay đầu tiếp tục hỏi. Cái khác đâu? Dortmund tiền phạt 5 vạn euro. Sân nhà cấm vào bóng mê 2 trận, mặt khác Servan, Bender vậy thêm vào ngừng thi đấu 1 trận. Rob nghĩ nghĩ, cái khác không có, nói tóm lại, chúng ta coi như chiếm tiện nghi rồi. Chính là ngươi vòng sau ngừng thi đấu. Bess duỗi cái thật to lưng mỏi đứng dậy, cũng không tệ lắm, cái khác không nói, chỉ là Klopp bị cấm thi đấu 2 trận. Rất có thể sẽ dẫn đến Dortmund bằng điểm số ưu thế hóa thành hư không. Bọn hắn đối thủ chính là Bayern Munich. Cái này vậy mang ý nghĩa, chỉ cần chúng ta không phạm sai lầm, cái này trận đấu mùa giải Salat bàn nhất định là chúng ta. Hiện tại chúng ta muốn bắt đầu một cái khác đoạn lữ trình rồi. Chúng ta mục tiêu là cúp C1. Ngoặc kép. Về đến nhà, Bess mắt sắc một chút thoáng nhìn trên bàn tạp chí. Đây là tiếng Italy, La Gazzetta dello Sport. Từ đâu tới? Tiểu từ bên kia lấy được. Hỏi một chút người có ý kiến gì hay không? Tôn Phỉ uể oải co quắp ở trên ghế salon. Ý kiến gì? Không phải đề cập với ngươi nha. Tôn Phỉ quay đầu nhìn qua. Ngươi nếu là không có ý kiến gì, nàng biết phiên dịch sau phát lên trên mạng đi. Ách, chủ yếu là quốc nội trang web. Ta không có ý kiến gì. Sang chọn công việc đó là sự tình của ngươi. 2 ngày sau, Tôn Hạo Dương sau khi làm việc chuẩn bị giữa trưa nghỉ ngơi một hồi. Buổi tối hôm nay vẫn phải thức đêm xem bóng. Nhi tử xuất trinh sân bóng Meat ra. Đột nhiên một cái đồng sự đẩy cửa tiến đến, trong tay cầm lấy một chương báo chí cười nói, chậc chậc, người này nhi tử thật là khoa trương. Tôn Hạo Dương ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi khóe miệng giật một cái. Áp bách tính cực mạnh vì sao sao sân bóng nam khán đài trên. Khô lâu hình vẽ còn rõ ràng tại ánh mắt, màu vàng đen cờ xí khắp nơi có thể thấy được, giống như núi vượt trên đến nam khán đài xuống. Bess khuôn mặt dữ tợn, hai mắt hơi nheo lại, khóe miệng hơi vểnh, một bộ khinh thường thần sắc, tay phải giơ lên như đao bình thường đặt ở nơi cổ họng. Phách lối mà khoa trương khí tức còn quấn Bess, Tôn Hạo Dương đầu hơi lệch ra trông thấy bên trên. Giới thiệu, đây là Italy Milano La Gazzetta dello Sport trang đầu hình ảnh. Lời bộc bạch chỉ có một câu, hắn đến rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.